Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện lúc nãy mic của mình có vấn đề. Không biết là bây giờ mic còn âm thanh rè nữa không? Thỉnh thoảng thì mic của mình vẫn hay bị như vậy. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Những bạn nào đã nghe mất 15 phút rồi thì có thể chờ mình đọc lại một chút có được không ạ? Hơi tốn thời gian của các bạn một chút, nhưng mà các bạn thông cảm nhé. Tiếng mà rè quá thì nghe cũng không tốt. Kiều Thành làm việc vô cùng có hiệu suất. Đợi tới lúc xế chiều, hắn liền đem những người nổi bật trong những đệ tử đến từ đại lục khác kia đều mời tới. Trong khe núi cạnh lầu nhỏ, Trung Nguyên xếp bằng trên tảng đá. Lúc này ở phía trước, mấy chục đạo thân ảnh tuổi trẻ ngồi xếp bằng. Những thân ảnh này toàn thân đều tản ra nguyên thí ba động hùng hồn. Giữa cử chỉ lời nói đều có một chút ngạo nghễ. Dù sao có thể được mời tới, phần lớn đều là người nổi bật trong đệ tử nhất đẳng. Ngày bình thường xung quanh cũng vây quanh không ít người, hưởng thụ lấy khoái cảm chúng tinh phủng nguyệt, tự nhiên là không thể thiếu ngạo khí. Đặc biệt phía trước nhất mọi người có hai bóng người, một nam một nữ. Nữ tử mặc váy dài màu xanh, tóc đen rủ xuống, dung nhan vô cùng xinh đẹp, da trắng như tuyết. Cô ta tên là Tống Uyển Khê, trong đệ tử các ngoại sơn, danh khí cũng không nhỏ, lại thêm dung mạo xinh đẹp, cũng có không ít kẻ theo đuổi. Còn nam tử kia thì mặc trường bào màu vàng, tóc rối tung, khuôn mặt không bị trói buộc, tản ra một cỗ chi khí tùy tiện. Hắn tên là Triệu Côn. Hai người này bây giờ cũng được xếp hạng 10 vị trí đầu trong đệ tử các ngoại sơn. Tống Uyển Khê lộ ra yên tĩnh rất nhiều, nhưng đôi mắt đẹp kia như có như không, đảo qua Chu Nguyên, có một chút chi ý nhìn kỹ. Mà Triệu Côn thì càng rõ ràng hơn, ánh mắt không chút thu liễm, đánh giá nhìn Chu Nguyên, dường như muốn nhìn thấu nội tình của người này. Không biết Chu Nguyên sư đệ, để Kiều Thanh gọi chúng ta đến đây, đến tột cùng là cần làm chuyện gì? Tống Uyển Khê hỏi với giọng nhỏ nhẹ, ở đây rất nhiều đệ tử ánh mắt cùng quăng tới. Nếu như tại 2 tháng trước, Chu Nguyên muốn chiêu bọn hắn đến, chỉ sợ căn bản cũng không có một ai đáp lời. Thế nhưng gần đây, Chu Nguyên thanh danh vang dội, ngược lại để người không dám khinh thường. Nên khi nghe Kiều Thanh nói, bọn hắn mới có thể nể tình mà đến đây. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, nhìn qua đám người cũng không nhiều lời khách sáo. Chắc hẳn chuyện Lục Phong kia chia cắt 10 vị trí đầu danh sách tuyển sơn đại điển, các vị đều đã biết được. Đám người nghe thấy vậy thì không khỏi có chút nhếch miệng. Triệu Côn cũng cười lạnh một tiếng rồi nói. Chuyện này nói đến cùng, cùng với Chu Nguyên sư đệ có quan hệ gì không? Người muốn nói, nếu Lục Phong không cùng với ta khúc mắc thì sẽ đối với các người dễ dàng tha thứ một chút sao? Chu Nguyên nhìn qua Triệu Côn, ánh mắt lạnh lùng. Trông cậy vào người khác, mở một mặt lưới, bố thí một chút cho các người. Tôn nghiêm của các người giá rẻ như vậy sao? Một bên Kiều Thanh Thẩm Vạn Kim, nghe cũng giật mình. Không nghĩ tới Chu Nguyên mới mở miệng đã lăng lệ như vậy. Quả nhiên, thanh âm Chu Nguyên vừa mới ra, đông đảo đệ tử đã có chút xôn xao, ánh mắt tức giận nhìn về phía Chu Nguyên. Nghĩ đến bọn hắn tầm cao khí ngạo, chịu không được loại lời này của Chu Nguyên. Triệu Côn sắc mặt cũng xanh trắng, khẽ cắn răng nói. Ngược lại là ngươi muốn nói, ngươi sẽ đi cùng Lục Phong kia. Tống Uyển Khê gương mặt có vẻ không vui. Chu Nguyên sư đệ, Lục Phong cường đại, ngươi cũng đã biết. Chúng ta ngoại trừ nhường nhịn thì có thể làm gì đây? Nếu người tìm chúng ta tới chỉ là để nhục nhã chúng ta một trận, vậy thì bọn ta cũng không phụng bồi. Chu Nguyên nhìn qua đám người lòng đầy căm phẫn, mí mắt cụp xuống. Xem ra các vị còn có chút huyết tính. Nếu không phải vậy, tìm các vị thật đúng là không có ý nghĩa. Hắn lắc đầu không nói thêm câu nào, trực tiếp nhìn về phía bọn hắn nói. Tìm các vị tới đây chỉ là muốn nói, tại tuyển sơn đại điển, ta muốn cùng với Lục Phong tranh đoạt vị trí thứ nhất. Nếu các vị không muốn tranh đấu lẫn nhau để lấy 2 vị trí danh sách tội nghiệp kia, thì tới lúc đó nghe ta chỉ huy. Kiều Thanh bưng lấy mặt. Lời nói của Chu Nguyên thực sự là quá trực tiếp. Hắn tự hồ căn bản không nghĩ tới, cùng những người này thật dễ nói chuyện. Quả nhiên, thanh âm của Chu Nguyên rơi xuống, đông đảo đệ tử kia đã hai mặt nhìn nhau, chợt có tiếng cười trầm thấp truyền ra. Thật sự nói khoác mà không biết ngượng. Người nhất trọng thiên mà cũng muốn cùng với Lục Phong tranh đoạt đệ nhất sao? Triệu Côn nhịn không được nói. ngươi cho rằng ngươi trên nguyên thuật tỉ thí thắng Trúc Nhạc là có thể bành trướng như vậy chắc? Đúng là ngây thơ, thời gian ta tu luyện vô cùng gấp gáp, sợ là không có thời gian cùng ngươi trong này có ý nghĩ hão huyền. Triệu Côn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy muốn rời khỏi. Uyển Khê cũng nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cảm thấy Chu Nguyên trước mặt tựa hồ quá mức tự đại. Chu Nguyên sắc mặt lãnh đạm, nhìn qua Triệu Côn đứng dậy. Hắn biết, cùng những tên kiệt ngạo bất tuần này, nói tốt sẽ không có nửa điểm tác dụng. Muốn cùng bọn hắn phục thì chỉ có một con đường, đó chính là trực tiếp đánh cho tâm phục khẩu phục. Lúc này hắn thản nhiên nói, tiếp ta một trường, ta sẽ tại chỗ xin lỗi. Cuồng vọng! Triệu Côn ánh mắt trợn tròn, cười giận dữ nói. Oanh! Nhưng Trường Nguyên cũng lười nói nhảm, một tay kết ấn, chợt một trường vỗ ra. Nguyên khí hùng hồn vào lúc này đột nhiên bộc phát, phảng phất một dòng lũ màu vàng từ lòng bàn tay Chu Nguyên gào thét. Khi dòng lũ màu vàng kia lướt đi, mơ hồ biến thành một cự tích hất lên vảy rồng, tựa hồ có long ngâm vang lên. Một cỗ khí thế cực đoan kinh người bộc phát. Một trưởng này của Chu Nguyên rõ ràng là thi triển ra cửu long điền. Nguyên khí kia ẩn hiện cự tích chi hình, chính là Chu Nguyên luyện hóa đạo tinh huyết nguyên thú long trúc. Chỉ là hắn còn chưa từng triệt để luyện hóa, nên còn có vẻ hơi mơ hồ. Nhưng dù vậy, khi một quyền này oanh ra, khí thế hung hãn, mặt đất đều đã bị xé nứt. Khí tức hung bạo đập vào mặt, Triệu Côn sắc mặt cũng không nhịn được mà đại biến. Trong đồng tử của y, phảng phất có một đầu nguyên thú tứ phẩm cao giai gào thét mà đến, muốn trả đạp thiên địa. Y không dám thất lễ, lúc này quát to một tiếng, thể nội nguyên khí cũng bộc phát, thực lực tam trọng thiên triển lộ không thể nghi ngờ. Oanh! Chân hắn giẫm một cái, thân hình mãnh liệt bắn ra, giống như một đạo quang ảnh, cùng nguyên khí cự tích gào thét mà đến kia va vào nhau. Kình phong tàn phá bừa bãi, mặt đất xung quanh có vết nứt lan tràn ra. Nhưng từng ánh mắt trợn mắt há hốc miệng, Triệu Côn phát cường thế trùng kích mà ra, tiếp theo chớp mắt một cái, trực tiếp đã bị đạo nguyên khí cự tích kia đánh cho bay ngược. Cuối cùng trùng điệp đụng vào trên vách núi đá. Toàn bộ vách núi đều vào lúc này bị rạn nứt. Trong khe núi đều là lặng ngắt như tờ. Chu Nguyên mặt không biểu tình, tay áo vung lên, chỉ thấy đạo nguyên khí cự tích kia đã cuốn ngược mà quay trở về, chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Triệu Côn từ trên vách núi đá rụng xuống, ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi đã phun tới. Y ngẩng đầu ánh mắt kinh hãi, nhìn qua Chu Nguyên. Hiển nhiên là không nghĩ tới, y thực lực tam trọng thiên, thậm chí ngay cả một chiêu của Chu Nguyên cũng không thể tiếp được. Uyển Khê môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt nhìn thật sâu vào Chu Nguyên. Còn có ai muốn không? Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh, không có gợn sóng. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, những đệ tử ở đây đều câm như hến, không còn dám lên tiếng. Trong mắt soi mói lúc trước cũng đều tiêu tán. Phải biết, Triệu Côn đã có thể ở trong thập đại đệ tử ngoại sơn xếp tới hạng thứ 7, nhưng vẫn bị Chu Nguyên một trường liền đánh bại. Lực chiến đấu này quả nhiên đáng sợ. Bọn hắn vẫn cho rằng Chu Nguyên xem như mạnh thì cũng nhiều lắm chỉ mạnh hơn bọn họ một chút. Thế nhưng trước mắt xem ra, bọn hắn tựa hồ quá tự cho là đúng. Hiện tại có thể nghe ta nói chuyện thật dễ rồi chứ? Chu Nguyên ánh mắt quét tới. Tiếp xúc đến ánh mắt người đều tranh thủ thời gian mà cúi đầu, mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Uyển Khê hé miệng, giọng mang theo áy náy nói. Lúc trước là chúng ta mắt vụng về, mong Chu Nguyên sư đệ chớ trách. Triệu Côn lau đi khóe miệng, có vết máu. Y cũng dứt khoát, bị Chu Nguyên một quyền đánh cho hoa rơi nước chảy. Không chỉ không đi, ngược lại đã ngồi trở về nói. Người lợi hại, mới vừa rồi là mắt của ta mù. Người muốn làm thế nào đây? Chu Nguyên bày ra thực lực, chấn phục tất cả mọi người. Điều này ngược lại làm cho bọn hắn dâng lên một chút tâm tư. Có lẽ Chu Nguyên thật sự có năng lực chống lại được Lục Phong kia. Kiều Thanh âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên, bọn gia hỏa này chính là tiện cốt đầu. Nói chuyện nhẹ nhàng không nghe, cứ phải bị đánh mới có thể chịu phục. Chu Nguyên nhìn Triệu Côn rồi nói. Đầu tiên, 8 vị trí đầu danh sách kia và 2 danh sách đề nghị chúng ta sẽ không chấp nhận. Cả đám người liếc nhau, bọn hắn đương nhiên là không muốn tiếp nhận loại phân chia như vậy. Lục Phong kia thì làm sao chứ? Hắn nói nếu như chúng ta có dị nghị, vậy đi tìm hắn mà nói. Có người liền hỏi. Trung Nguyên sắc mặt hở hững. Hắn là thứ gì? Vậy đưa ra lời nói đi. 10 vị trí đầu danh sách, chúng ta sẽ lấy 6 cái. Bọn hắn đệ tử Thánh Châu bản thổ, chỉ có thể có 4 cái. Bọn Triệu Côn cả người toát mồ hôi lạnh, ngay cả Tống Uyển Khê đều nhẹ nhàng giật giật miệng nhỏ cười khan. Chỉ sợ Lục Phong sẽ không đồng ý. Không đồng ý, vậy thì trên tuyển sân đại điển xem hư thực đi. Châu Nguyên tùy ý đáp. Đệ tử Thánh Châu bản thổ, từ trên chất lượng mà nói, so với chúng ta đều mạnh hơn một chút, chỉ sợ từ lúc đó chúng ta không chiếm được chỗ tốt. Có một người yếu ớt lên tiếng. Châu Nguyên ánh mắt nhìn xung quanh, rồi thản nhiên đáp. Còn một tháng, ta sẽ chỉ điểm các người tu hành nguyên thuật, mặc dù không dám nói có tiến triển quá lớn, nhưng khẳng định sẽ so với các người hiện tại càng tốt hơn. Bọn Tống Uyển Khê, Triệu Côn, đôi mắt đều nhịn không được mà sáng lên. Bọn hắn bây giờ đã biết được Chu Nguyên tựa hồ ở trên tu luyện nguyên thuật có thiên phú kinh người. Nếu có thể ở đây nhận chỉ điểm, nói không chừng có thể làm cho thực lực của bọn hắn được nâng cao một bước. Mà xem như ta xuất thủ hồi báo, tới lúc đó trên tuyển sơn đại điển, các người cũng phải nghe lời của ta. Ta để các người đánh ai thì các người phải đi đánh người đó. Có dị nghị gì không? Chu Nguyên chậm rãi nói. Tất cả cùng nhau gật đầu, ánh mắt nóng bỏng. Phía sau Kiều Thanh, Thẩm Vạn Kim nhìn thấy một màn như vậy thì đều âm thầm tán thưởng. Chiêu này của Chu Nguyên thực sự là quá đẹp. Đầu tiên là chấn nhấp lôi đình, sau đó lại ném ra quả táo. Những đệ tử ưu tú, ngày bình thường kiệt ngạo bất tuần, lập tức bị thu phục tới thành thành thật thật. Kể từ hôm đó, trong ngoại sơn, địa vị của Chu Nguyên lập tức từ người cô đơn đã đạt tới đủ cùng với Lục Phong phân đình kháng cự. Một tháng sau trên tuyển sơn đại điển, sợ là có một trận trò hay sẽ diễn ra. Tin tức Chu Nguyên thu nạp những đệ tử tinh anh đại lục khác rất nhanh ngay ở trong nội sơn được truyền ra ngoài. Mà chuyện này không thể nghi ngờ, ở trong ngoại sơn đã nhấc lên chấn động to lớn. Đương nhiên, càng chấn động là do Chu Nguyên đã thả ra lời nói. 10 vị trí đầu danh sách, bọn hắn sẽ chiếm 6 cái. Đệ tử Thánh Châu bản thổ chỉ được 4 cái. Lời ấy vừa truyền ra, tựa như là dẫn nổ núi lửa. Rất nhiều đệ tử Thánh Châu bản thổ đều chê cười lên tiếng. Ha ha, thật sự đúng là chuyện cười lớn. Từ khi Thương Huyền Tông sáng lập cho tới nay, đệ tử Thánh Châu bản thổ chúng ta chưa bao giờ ở trên tuyển sơn đại điển ít hơn 5 người. Chủ Nguyên này thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Hắn là thứ gì chứ? Cũng dám mở miệng phân phối 10 vị trí đầu danh sách. Xem ra là bị mất trí. Hắn cho rằng hắn là Lục Phong sư huynh hay sao? Ta đệ tử Thánh Châu bản thổ vốn là được trời ưu ái, đãi ngộ tự nhiên là không giống với bình thường. Chu Nguyên cho rằng mình là ai? Nghe nói hắn còn đang muốn trên tuyển sơn đại điển kia đoạt vị trí thứ nhất của Lục Phong sư huynh. Đúng là buồn cười. Xem ra hắn nghĩ sẽ đánh bại được Trúc Phong. Nguyên thuật tỉ thí thắng Trúc Nhạc thì thật sự cho rằng đệ tử Thánh Châu bản thổ của chúng ta không có người nào hay sao? Đúng là tên kiêu ngạo. Xem hắn lần này kết cuộc thế nào, thực sự đúng là không biết trời cao đất rộng. Ngoại sơn lâm sôi trào, những đệ tử Thánh Châu bản thổ phảng phất như nhận lấy nhục nhã to lớn nên đã bộc phát ra thủy triều phản đối. Mà đối với bọn hắn động tĩnh lớn như vậy, càng nhiều đệ tử không phải Thánh Châu bản thổ âm thầm bĩu môi. Trước đó, các người đem 10 danh sách kia đòi lấy 8 cái, chỉ bố trí 2 cái, giống như là ném ra. Vì sao lại thẳng thí mà khí hùng như vậy chứ? Bây giờ bọn hắn, trong những người không phải đệ tử Thánh Châu bản thổ, thật vất vả, đã có người chịu ra mặt. Kết quả bọn khốn này liền phảng phất mặt mũi cảm thấy bị nhục, một bộ không chịu bỏ qua. Cho nên đối với việc Chu Nguyên đứng ra, những người không phải là đệ tử Thánh Châu bản thổ đều âm thầm vui mừng. Tùy bọn hắn cũng không biết vì sao Chu Nguyên lại dám trực diện đối đầu với Lục Phong như vậy. Thế nhưng có người ra mặt, so với trước đó, mọi người bị Lục Phong áp chế, đến nỗi ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Chỉ là bọn hắn cũng có chút tâm thần bất định, bởi vì một lần mà nói, cũng sẽ dẫn tới những đệ tử Thánh Châu bản thổ này kịch liệt bắn ngược. Cũng không biết tới lúc đó, Chu Nguyên đến tột cùng có tiếp được hay không. Nếu không tiếp nổi, thì ngược lại sẽ biến thành một trò cười lớn, làm cho bọn hắn trước mặt những đệ tử Thánh Châu bản thổ kiêu ngạo càng không thể nào ngóc đầu lên được. Tại Nguyên Sơn, mỗi một đệ tử ngoại sơn mỗi ngày không thể thiếu, ngoại trừ Yêu Yêu. Thế nhưng hôm nay Nguyên Sơn hiển nhiên là bầu không khí trở nên có chút không giống, mơ hồ có chút căng thẳng cùng dương cung bạt kiếm. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía đỉnh núi, trong đó trên một đài tu luyện, Chu Nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh không có chút gợn sóng. Còn có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên cách đó một đài tu luyện không xa. Phía trên, Lục Phong toàn thân áo trắng cũng một mặt hở hững nhắm mắt. Bầu không khí trên Nguyên Sơn hiện lấy quỷ dị căng thẳng. Bầu không khí cứ như vậy kéo dài một lúc thì bỗng nhiên có một bóng người đứng dậy. Đó là một người thanh niên mắt lộ ra hung hãn, quanh thân có nguyên khí hùng hồn phát ra, chính là Tần Chấn. Y cũng không phải là hạng người vô danh, mà trong thập đại đệ tử ngoại sơn xếp hạng thứ 6. Ánh mắt y bất thiện nhìn về phía Chu Nguyên, sau đó trực tiếp nhấc chân, khí thế hùng hổ mà đi tới. Theo Tần Chấn đứng dậy, lập tức lần lượt có bóng người đứng lên, đi theo phía sau lưng y, đều là những ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía Chu Nguyên. Ngắn ngủi qua một hồi, đã có mấy chục bóng người hội tụ vào một chỗ. Những người này đều là đệ tử nhất đẳng, mà toàn bộ đến từ Thánh Châu bản thổ. Ngày bình thường, mỗi một người tùy ý đều là đối tượng đám người phải ngưỡng vọng. Bây giờ khi bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ, loại chiến trận kia để cho người ta cảm thấy hết sức rung động. Không ít người, không phải đệ tử Thánh Châu bản thổ, đều hơi biến sắc mặt, có chút tâm thần bất định. Nhìn bộ dáng này thì hiển nhiên những đệ tử Thánh Châu bản thổ muốn gây sự với Chu Nguyên. Đó là Tần Chấn, đệ tử ngoại sơn xếp hạng thứ 6. Trông thấy người thanh niên tóc bạc ở bên cạnh Tần Chấn không? Đó là Lôi Hồng Đào, lợi hại hơn, xếp hạng thứ 4. Những người khác cũng không phải là hạng người hời hợt, xem ra kẻ đến không thiện. Đông đảo tiếng bàn luận xôn xao lan tràn, toàn bộ Nguyên Sơn vô số ánh mắt đều bắn tới. Khi bọn người Hồng Đào, Tần Chấn, khí thế hùng hổ đối với Chu Nguyên mà tới, bọn người Kiều Thanh, Triệu Côn, Tống Uyển Khê sắc mặt cũng khẽ biến. Bọn hắn làm sao mà không biết đối phương muốn làm gì chứ? Lúc này ánh mắt giao hội, sau một khắc cũng lần lượt có từng bóng người đứng dậy, hội tụ sau lưng bọn họ, cuối cùng hoành ngăn phía trước Chu Nguyên. Vô số ánh mắt nhìn qua hai chỗ nhân mã dùng yếu đụng vào nhau đều là hãi hùng khiếp vía. Hai đám nhân mã này cơ hồ bao gồm thế hệ người nổi bật trong đệ tử các ngoại sơn. Nếu như va chạm thì đơn giản chính là kinh thiên động địa. Lôi Hồng Đào, Tần Chấn, các người muốn làm gì? Kiều Thanh trầm giọng nói. Kiều Thanh, Triệu Côn, cút ngay! Ánh mắt của Tần Chấn hùng hãn, không chút khách khí. Nguyên khí cường hãn từ thể nội bạo phát đi ra, làm cho y lúc này khí thế lăng lệ, tràn đầy cảm giác áp bách. Tần Chấn, ngươi thật coi lão tử là bùn làm sao? Triệu Côn cũng kiêu ngạo, lúc này ánh mắt phát lạnh, cũng một bước tiến lên, ánh mắt hung lệ mà nhìn qua Tần Chấn. Ồ, Triệu Côn, ngươi lá gan cũng to thật nhỉ? Có phải tìm thấy chỗ dựa rồi không? Tần Chấn mỉa mai nói. Nhưng người tu luyện thiên cương thủ so với ta còn kém 2 điểm hỏa hầu. Lần trước giáo huấn chẳng lẽ là đã quên? Ánh mắt Triệu Côn phát lạnh, trên hai lòng bàn tay đã có nguyên khí quấn quanh, bàn tay mơ hồ có chỗ bành trướng, ba động cuồng bạo phát ra. Triệu Côn, việc này không liên quan gì tới các ngươi. Ta khuyên các ngươi còn mắt sáng lên một chút, đừng có tùy tiện bị người mê hoặc. Có ít người bản sự không có, nhưng mồm mép ngược lại là lợi hại. Bên cạnh Tần Chấn, người thanh niên tóc bạc tên Lôi Hồng Đào cũng đạm mạc lên tiếng. Ánh mắt của gã quét về phía chỗ Chu Nguyên, trong mắt giọng mỉa mai không che giấu. Uyển Khê môi đỏ hé mở, rồi bình thản nói. Chúng ta thế nào, đó là chuyện của chúng ta, không nhọc tới Lôi sư huynh phí tâm. Lôi Hồng Đào hử lạnh một tiếng. Tống sư muội, lần trước giao đấu, huyền âm kinh của cô để ta trở tay không kịp. Thế nhưng hiện tại, ta đã tu thành Xích Dương Điền, cô có thể đến thử một chút. Uyển Khê nghe thấy vậy thì lông mày khẽ cau lại. Cô tự nhiên là biết được Xích Dương Điền kia vừa vặn khắc chế huyền âm kinh mình tu luyện. Tần Chấn cười lạnh một tiếng, lười mà nát nói nhiều, trực tiếp ánh mắt nhìn về phía chỗ Chu Nguyên. Thanh âm chuyển ra nói. Chu Nguyên, ngươi không phải nói đệ tử Thánh Châu bản thổ chúng ta chỉ có thể chiếm được 4 cái danh sách trong 10 vị trí đầu hay sao? Vậy chúng ta ngược lại muốn tới lĩnh giáo một chút, xem ngươi tới tuột cùng có tư cách cùng năng lực gì mà nói ra câu như vậy. Ánh mắt của y đột nhiên trở lên lăng lệ, bước ra một bước, tiếng như là kinh lôi vang vọng nguyên sơn. Chu Nguyên, cút ra đây cho ta! Hôm nay ngươi không cho những Thánh Châu đệ tử chúng ta một cái công đạo. Nguyên sơn này, ngươi đừng hỏng mà xuống được. Thanh âm tần chấn như là kinh lôi, vang vọng mà lên, làm cho vô số đệ tử giật mình. Nhìn bộ dáng này, hôm nay những đệ tử Thánh Châu thực sự là dự định sẽ đối phó với Chu Nguyên. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết bọn Tống Uyển Khê có một chút thực lực. Hẳn là nguồn gốc từ Chu Nguyên, chỉ cần bọn hắn trước mắt bao lấy người, đem Chu Nguyên áp đảo xuống. Như vậy những đệ tử khác tự nhiên sẽ hiểu, uy lực của đệ tử Thánh Châu bản thổ bọn hắn không thể khiêu khích. Từng ánh mắt đều hội tụ hướng về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên, hôm nay ngươi nếu có thể cùng những đệ tử Thánh Châu bản thổ chúng ta nói ra câu xin lỗi, những lời lúc trước ngươi đã nói, chúng ta sẽ coi như không nghe thấy. Tần Chấn lăng lệ nhìn về phía Chu Nguyên nói, bằng không, đệ tử Thánh Châu chúng ta sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Triệu Côn nhìn thấy Tần Chấn hùng hổ dọa người, cũng bật cười giận dữ mà nói, ngươi muốn chơi, ta đến bồi ngươi chơi. Uyển Khê cùng với Kiều Thanh, quanh thân nguyên khí phun trào, ánh mắt hiện ra lăng lệ. Sau lưng bọn họ, những đệ tử không phải Đại Lục Thánh Châu cũng có dấu hiệu xuất thủ. Dù sao trước mắt, bọn người Tần Chấn quá mức không chút kiêng kỵ. Nếu tùy ý đối với bọn Chu Nguyên thế nào, vậy bọn hắn về sau thực sự triệt để sẽ bị đệ tử Thánh Châu bản thổ ép tới lật người không nổi. Ai gây phiền phức nên đến giải quyết. Triệu Côn, các ngươi chớ có sai lầm. Nhưng ngay tại bọn người Triệu Côn muốn xuất thủ, thì bỗng một thanh âm nhàn nhạt chuyển tới. Thanh âm kia phảng phất mang theo một cỗ uy áp, trong nháy mắt làm cho quanh thân bọn người Triệu Côn nguyên khí phun trào bị trì trệ. Bọn người Triệu Côn biến sắc ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa trên đài tu luyện, Lục Phong thần sắc đạm mạc đang nhìn sang bọn hắn. Đối mặt với ánh mắt của Lục Phong, đám người Triệu Côn nhất thời cảm thấy có một cỗ áp lực lớn lao, phảng phất chỉ cần bọn hắn lại động thủ mà nói, chính là sẽ nghênh đón áp chế chân chính của Lục Phong. Thân là đệ nhất nhân đệ tử ngoại sơn, uy áp của Lục Phong hiển nhiên để cho người phải cực kỳ kiêng kỵ. Đồ gan nhỏ như chuột, chỉ biết núp ở phía sau là một chút kế sách võng lượng quỷ mị. Ngươi đem đám hàng này nhái phái ra, thực sự cho rằng có thể có hiệu quả hay sao? Tại thời điểm sắc mặt bọn Triệu Côn biến huyễn, thì thanh âm Chu Nguyên bình tĩnh lên tiếng phá vỡ rằng co. Vô số ánh mắt bắn tới, chỉ thấy Chu Nguyên vốn nhắm mắt cũng vào lúc này đã mở ra hai mắt. Hắn trực tiếp nhìn về hướng Lục Phong, trực chỉ người này. Ánh mắt Lục Phong lạnh xuống. Chỉ xính miệng lưỡi, ta lười nhác tự mình đối phó ngươi, chỉ bởi vì không cảm thấy ngươi có tư cách như vậy. Cái gì mà gọi là đám hàng này? Một đám thái sơ cảnh nhất trọng thiên, ngươi ở đâu ra tư cách mà sĩ diện trước mặt chúng ta? Tần Chấn ánh mắt âm trầm, hung hãn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hiển nhiên là bị ngôn ngữ khinh miệt kia của hắn đưa tới nộ khí. Chỉ bằng ngươi cũng xứng để Lục sư huynh xuất thủ sao? Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Tần Chấn lắc đầu, rồi thấp giọng nói. Thứ không biết chết sống, ngươi nói cái gì? Tần Chấn giận dữ, trước mắt Chu Nguyên loại tư thái xem y không ra gì kia, đơn giản là làm cho lửa giận của y ngút trời. Y thực sự không rõ Chu Nguyên ở đâu ra cái lá gan đối đãi với y như vậy. Chu Nguyên không tiếp tục nói nhảm, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong nháy mắt kế tiếp, thân hình của hắn đột nhiên hư hóa, giống như là một đám mây mù. Trong nháy mắt, đối với Tần Chấn mãnh liệt bắn tới. Tránh ra, nhìn ta hôm nay một quyền đấm chết ngươi. Tần Chấn gầm lên một tiếng, nguyên khí hung hãn bộc phát, bàn tay của y vào lúc này bành trướng mấy vòng, ẩn ẩn có quang văn hiển hiện, tản ra cương mãnh vô biên. Quang mang trong ánh mắt y lóe ra, đã nhận ra một cái bóng mơ hồ chiếu nghiêng mà tới. Chết đi cho ta! Y quát chói tai một tiếng, bàn tay đột nhiên phách trả mà xuống. Bàn tay trực tiếp tạo thành hơn 10 trượng cương khí. Lúc xé rách xuống, cả mặt đất đều bị xinh xinh xé mở, một vệt vết tích ánh sáng trượt thật sâu. Nhưng hắn một trưởng lăng lệ này lại rơi xuống một cái. Thân ảnh mơ hồ như mây mù kia phảng phất tại quanh thân xoay tròn một vòng. Đợi tới lúc mọi người thấy rõ, thân ảnh Chu Nguyên lại lần nữa xuất hiện ở trên đài tu luyện chỗ hắn vừa mới ngồi xếp bằng. Người vừa đi vừa về nhảy một cái, thật coi mình là con thỏ hay sao? Tần Chấn mắt lộ ra mỉa mai. Tốc độ của Chu Nguyên hoàn toàn chính xác rất nhanh, Nhưng y nhìn chỉ dựa vào phần tốc độ này liền có thể chấn nhất được Tần Chấn y hay sao? Vừa mới dứt lời, y bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Mọi người xung quanh đều lấy một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn qua đỉnh đầu của y. Sao thế? Tần Chấn giật mình cũng đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy trên đỉnh đầu của y có từng đạo quang văn hiển hiện, trong lúc mơ hồ phảng phất tạo thành một đạo nguyên văn tối nghĩa phức tạp. Một cỗ ba động kinh người từ trong ngọn nguyên văn kia phát ra, đó rõ ràng là một đạo nguyên văn tứ phẩm. Nguyên văn? Hắn khắc họa ra lúc nào? Tần Chấn con người đột nhiên co rụt lại, trong vô số ánh mắt hoảng sợ, Chu Nguyên mặt không thay đổi, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng búng tay một cái, thanh âm thanh thúy vang lên. Huyền Sơn Phong chấn văn! Oanh! Nguyên văn đột nhiên bộc phát, nguyên khí giữa thiên địa điên cuồng cuốn tới. Ngắn ngủi mấy tức, chỉ thấy nguyên văn kia đã biến thành một tòa nguyên khí đại sơn khoảng trăm trượng. Nguyên khí đại sơn trực tiếp đối với Tần Chấn mà chấn áp xuống. A! À! Tần Chấn mặt lộ ra thần sắc, nguyên khí vội vàng vận chuyển, hai tay duỗi ra đem nguyên khí đại sơn kia gánh vác. Nhưng vừa mới tiếp xúc, y đã phun tới một ngụm máu tươi, bởi vì tòa nguyên khí cự sơn kia nặng nề không cách nào hình dung được, trực tiếp đem thân thể y ép tới rung động, đau nhức kịch liệt từ hai tay lan tràn đi ra, giống như hai tay muốn bị bẻ gãy. Thân thể của y bị áp chế xuống tới, y không ngừng gào thét đều không làm nên được chuyện gì, bởi vì nguyên khí đại sơn kia tựa hồ còn có tác dụng áp chế được nguyên khí, một khi bị nó tiếp xúc thì sẽ không bị đoạn phong ấn. Trên dưới nguyên sơn, vô số ánh mắt rung động nhìn qua nguyên khí đại sơn nhẹ nhàng linh hoạt, đem Tần Chấn chấn áp tới không thể động đậy được. Ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên lại có loại thủ đoạn như vậy. Hắn nguyên văn tạo nghệ đã đạt tới loại trình độ như thế này. Tần Chấn! Mấy người Lôi Hồng Đào cũng quá sợ hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới lúc này, vừa mới đối mặt, Tần Chấn trực tiếp đã bị Chu Nguyên thi triển thủ đoạn chấn áp xuống. Bọn hắn cắn răng một cái, đều mãnh liệt bắn ra, muốn hỗ trợ. Xoẹt! Nhưng thời điểm bọn hắn tới gần quanh thân Tần Chấn, phạm vi hơn một trượng, thì bỗng nhiên trên mặt đất có quang văn dâng lên, giống như một hỏa cháo vô cùng nóng bỏng, trực tiếp đem Tần Chấn mà cắt ly. Đó hiển nhiên lại là một đạo nguyên văn. Bọn người Lôi Hồng Đào điên cuồng công kích, chảo tới hỏa cháo. Hỏa cháo kịch liệt run rẩy, tuy nói nhìn qua không chống được bao lâu, nhưng để Tần Chấn trong đó càng chật vật đau khổ kiên trì. Hiện tại đã phục chưa? Chu Nguyên nhìn qua Tần Chấn đau khổ kiên trì, thản nhiên hỏi. Tần Chấn khuôn mặt vặn vẹo, dốc hết toàn lực chống cự lên nguyên khí đại sơn chấn áp. Toàn thân đang run rẩy, mồ hôi đầm đìa, một câu cũng không thể nào nói ra được. Bên kia, bọn người Tống Uyển Khê, Triệu Côn nhìn qua một màn này, không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái. Bọn hắn hiển nhiên đều không nghĩ tới, thực lực Tần Chấn mạnh mẽ, lại ở trong tay Chu Nguyên chật vật như vậy. Tùy nói, cũng có thể do nguyên nhân Tần Chấn trở tay không kịp, thế nhưng Chu Nguyên nguyên văn tạo nghệ, hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn nhìn về phía Chu Nguyên, ngược lại mơ hồ cảm giác được, người này có chút sâu lường không lường được. Không chỉ có bọn hắn, ngay cả những đệ tử khác nhìn về phía Chu Nguyên đều có vẻ hơi kính sợ. Chu Nguyên, buông hắn ra cho ta! Tại thời điểm Tần Chấn càng ngày càng không cách nào chịu được, Lục Phong rốt cuộc không nhịn được, nghiêm nghị mà quát lớn. Hắn muốn cùng với bọn người Tần Chấn ra mặt, làm cho Chu Nguyên khó xử. Từ đó liên minh yếu ớt do Chu Nguyên tạo thành kia, tự nhiên là trực tiếp bị phá toái. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Chu Nguyên xuất thủ cũng quả quyết như vậy. Dưới mắt, không chỉ đánh tới danh vọng Chu Nguyên, mà ngược lại liền hoàn thành cho hắn. Nếu lại để cho Tần Chấn trước mặt của hắn bị Chu Nguyên chấn áp, vậy không chỉ có Tần Chấn mất mặt, mà còn liên tới tới uy vọng của Lục Phong. Nhưng đối mặt với hắn nghiêm nghị, Chu Nguyên lại không có phản ứng chút nào. Chu Nguyên, ngươi làm can! Trong mắt Lục Phong, hàn ý lóe qua, không do dự nữa, tay áo đột nhiên lắc một cái. Chỉ thấy một đạo nguyên khí dòng lũ mấy chục trượng trực tiếp quét sạch mà đi, đối với nguyên khí đại sơn oanh kích tới. Hắn ta rút cuộc xuất thủ, Chu Nguyên ánh mắt lóe lên, trong tay thiên nguyên bút đột nhiên lắc một cái. Thiên nguyên bút trong nháy mắt bành trướng, lông tơ huyết trắng hóa thành tấm lụa gào thét mà ra. Nguyên khí màu vàng óng quấn quanh trên đó, cùng nguyên khí dòng lũ kia ngạnh hám cùng một chỗ. Oanh! Lông tơ tuyết trắng phá tản, cuối cùng đều lùi về ngòi bút. Nhưng ngay tại một cái chớp mắt này, Trung Nguyên xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng để ép. Oanh! Nguyên khí đại sơn chấn động, đột nhiên chấn áp tiếp. Có tiếng kêu thảm thiết của Tần Chấn truyền ra. Nguyên khí đại sơn trùng điệp rơi trên mặt đất, mà cả người y đều bị hung hăng ép tiến sát mặt đất, vô cùng chật vật. Ta phục, phục! Y kêu thảm chịu không nổi được nữa. Nguyên khí dòng lũ cuồng bạo đánh vào trên nguyên khí ngọn núi lớn, đem y đánh cho vỡ nát. Đầy trời điểm sáng phấp phới. Trên dưới nguyên sơn hoàn toàn tĩnh mịch, vô số ánh mắt đều nhìn về phía Lục Phong. Lúc này khuôn mặt anh tuấn của người này là một mảnh tái nhợt. Hắn ta âm trầm ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, có một cỗ khí thế kinh khủng từ thể nội của hắn bay lên. Sau một khắc, thanh âm rét lạnh từ trong miệng chậm rãi vang lên. Chu Nguyên, ngươi muốn chết! Khi thời điểm thanh âm băng lãnh thấu xương kia của Lục Phong vang lên, một cỗ nguyên khí kinh người, tựa như phong bạo, đột nhiên từ thể nội bộc phát ra. Dưới trên mặt đất đều nứt toác ra từng đạo vết rạn. Xung quanh đông đảo đệ tử đều có chút biến sắc, có chút không chịu nổi loại nguyên khí áp bách kia, không nhịn được mà lùi lại. Triệu Côn, Tống Uyển Khê, Kiều Thanh nhìn về phía Lục Phong đều lướt qua một tia vẻ sợ hãi, nghĩ đến cũng đều hiểu chênh lệch của bọn hắn cùng với người này. Thân là đệ nhất nhân đệ tử ngoại sơn, bọn hắn đối với Lục Phong hiển nhiên là sợ hãi với thực lực của hắn. Đệ tử xung quanh nhao nhao lui ra phía sau. Chỉ có Chu Nguyên vẫn như cũ, xếp bằng ở trên đài tu luyện, ánh mắt lạnh lẽo, như là đao, nhìn chằm chằm vào Lục Phong. Làm sao? Rốt cuộc ngồi không yên hả? Chu Nguyên lạnh giọng nói. Ở tại thể nội, thông thiên huyền mãng khí tê khiếu lên tiếng, từ đỉnh đầu gào thét mà ra. Trong lúc mơ hồ có cự mãng thành hình, nhìn xuống Lục Phong. Lục Phong ánh mắt âm trầm, ẩn chứa một tia tức giận. Hôm nay bọn Tần Chấn đã nhằm vào Chu Nguyên, hiển nhiên là hắn ta ra hiệu. Nguyên bản hắn muốn nhờ vào đó đem Chu Nguyên mà đè xuống, làm cho hắn ta tại những đệ tử không phải là Thánh Châu kia trong lòng mất hết hy vọng. Nhưng hắn ta không nghĩ tới Chu Nguyên xuất thủ lăng lệ, quả quyết như vậy, mà Lục Phong cũng lần đầu tiên nhìn thấy Chu Nguyên thể hiện ra nguyên văn tạo nghệ. Tuy nói Chu Nguyên nguyên khí tu vi chỉ là thái sơ cảnh nhất trọng thiên, nhưng có thể khắc họa nguyên văn tứ phẩm, loại nguyên văn cấp bậc kia coi như là bình thường, mà thái sơ cảnh tam trọng thiên đều đã có chút kháng cự. Dù sao cũng phải nói tới, Chu Nguyên có được nguyên văn tương trợ, tam trọng thiên bình thường không phải đối thủ của hắn. Trước mắt, Chu Nguyên mượn nhờ nguyên văn lôi đình xuất thủ, trực tiếp làm cho Tấn Trần trở tay không kịp. Trực tiếp vừa đối mặt vừa bị chấn áp, đây không thể nghi ngờ là làm cho Lục Phong mất hết cả mặt mũi. Mà trái lại Chu Nguyên thì uy vọng phóng đại. Kết quả như vậy đi ngược lại Lục Phong suy nghĩ, trước mắt tự nhiên là nhịn không được. Đúng là cái đồ không biết trời cao đất rộng, vốn muốn lưu ngươi tới tuyển sơn đại điển để xử lý. Thế nhưng hiện tại, ngươi vội vã khó dằn nổi, nhảy ra như vậy. Ta hôm nay sẽ để ngươi biết được, ngươi trong mắt của ta chỉ là một tên tôm tép nhãi nhép. Thanh âm Lục Phong băng hàn vang lên. Từ thể nội, nguyên khí hùng hồn cuồng phát mà đi ra. Nguyên khí hóa thành cuồng phong, gào thét ở quanh thân, tạo thành vô số đạo phong nhận màu xanh. Phong nhận tê khiếu, ngay cả hư không đều bị xé nứt. Đúng là thanh thế dọa người. Ta cũng đã sớm muốn lãnh giáo một chút, xem ngươi đến tột cùng có tư cách gì mà được gọi là đệ nhất nhân ngoại sơn. Chu Nguyên ánh mắt lăng liệt, áo bào chấn động, thông thiên huyền mãng khí thét dài mà ra. Khí thế của cả hai đều hung hãn, va chạm lẫn nhau, nhất thời trên người. Ở trên nguyên sơn, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Các đệ tử nhìn qua một màn này đều âm thầm tặc lưỡi. Ai cũng không nghĩ tới, cho dù đối mặt với nhân vật Lục Phong bực này, Chu Nguyên vẫn như cũ không hề nhường chút nào. Ngày hôm nay, chẳng lẽ hai vị này muốn ở đây trực tiếp đụng nhau sao? Rất nhiều đệ tử mở to mắt, có một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Dừng tay cho ta! Nhưng ngay thời điểm Chu Nguyên và Lục Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, thì đột nhiên một âm thanh to lớn hét to, đột ngột vang vọng, tiếng như là kinh lôi, mang theo nguyên khí bàng bạc, quét ngang xuống, trực tiếp đem nguyên khí của Chu Nguyên cùng Lục Phong áp chế. Vô số đệ tử ngẩng đầu, chỉ thấy một đám mây nguyên khí bay tới, Trần Viên đứng ở phía trên, ở bên cạnh còn đứng thẳng một bóng hình xinh đẹp, chính là Cố Hồng Y. Ánh mắt của Trần Viên nhìn xuống chằm chằm Châu Nguyên và Lục Phong, rồi cau mày nói, Tuyển Sơn Đại Điển sắp diễn ra, có ân oán gì thì đều đi phía trước kia mà giải quyết, đừng có tự mình tranh đấu. Kỳ thực, gã đã sớm biết được hôm nay sẽ phát ra sinh ra chuyện gì, cho nên đã cố tình không đi vào Nguyên Sơn. Dù sao, đối với Chu Nguyên, gã cũng cảm thấy ngứa mắt, tự nhiên mừng rỡ khi Lục Phong đi dọn dẹp một chút. Nhưng gã lại không nghĩ tới, Cố Hồng Y tìm tới cửa, khiến cho gã chỉ có thể bất đắc dĩ ra mặt chạy tới. Dù sao, Cố Hồng Y bối cảnh cực lớn, gã cũng không muốn đắc tội. Trần Viên lộ diện đã biểu hiện ra Chu Nguyên cùng Lục Phong tranh đấu không có kết quả. Hai người ánh mắt lạnh lẽo liếc nhau, sau đó chỉ có thể thu hồi nguyên khí phun trào quanh thân. Chu Nguyên, cố mà trân quý những giây phút này đi, đợi đến ngày Tuyển Sơn Đại Điển, ta sẽ đích thân đưa ngươi đánh vào vực sâu. Tới lúc đó ngươi sẽ biết, trong mắt ta, ngươi căn bản cái gì cũng không bằng. Lục Phong đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Chu Nguyên nói. Hắn ta cùng Chu Nguyên ban đầu ăn oán là bắt nguồn từ Cố Hồng Y, thế nhưng tới hiện tại, nếu không có Cố Hồng Y, chỉ sợ hắn ta cũng sẽ xem Chu Nguyên như là kẻ địch. Bởi vì Lục Phong đã có thể cảm giác được Chu Nguyên đối với địa vị của hắn đã bắt đầu sinh ra uy hiếp. Trước kia trong mắt hắn, Chu Nguyên chỉ là một con kiến hôi, căn bản không có tâm tư chú ý quá nhiều. Nhưng về sau, Lục Phong lại phát giác được Chu Nguyên ở trong đệ tử ngoại môn lấy được loại tốc độ kinh người quật khởi, phong mang mơ hồ kia cũng rốt cuộc không che giấu được mà xông ra. Lục Phong bắt đầu phát giác được uy hiếp, hắn không thể chịu đựng được một đệ tử đến từ đại lục khác tới khiêu khích địa vị cùng uy nghiêm của hắn. Đối với việc đứng đầu đệ tử của ngoại sơn, hắn là tình thế bắt buộc, bởi vì cái này cũng sẽ quyết định tương lai tiền đồ cùng địa vị của hắn tại Thương Huyền Tông. Cho nên, hắn nhất định phải phá hủy Chu Nguyên. Chu Nguyên có thể cảm nhận được trong mắt của Lục Phong có nồng đậm hàn ý, nhưng lại không để ý nhiều, cười nhạt một tiếng mà nói. Câu nói này cũng tặng cho ngươi đi, hy vọng tới lúc đó ngươi đừng thua quá khó coi, bằng không quả thực không thú vị. Ngươi xứng sao? Lục Phong mặt không biểu tình, khóe miệng có chút khinh miệt hiển hiện. Chu Miên không tiếp tục để ý tới hắn nữa, mà ngẩng đầu đối với Cố Hồng Y đứng bên cạnh Trần Viên cười cười. Y biết được Trần Viên hơn một phân nửa là do Cố Hồng Y lôi tới. Nghĩ đến cô cũng biết được bọn Lục Phong hôm nay sẽ nổi lên. Về phần Trần Viên, gã chỉ mặt ngoài chắp tay, thần sắc đạm mạc. Ngày trước, tại Nguyên Sơn tu hành, đều do Trần Viên chủ trì, hết lần này tới lần khác. Hôm nay người này lấy cớ không tới, hiển nhiên chính là cố ý hành động. Nói không chừng, ngay cả bọn Tần Chấn hôm nay muốn đối với Chu Nguyên nổi lên chuyện đều đã sớm biết. Cho nên dựa theo Chu Nguyên suy đoán, Trần Viên này hiển nhiên là cố ý hành động, đã cho bọn Tần Chấn cơ hội. Xét thấy vậy, hắn tự nhiên đối với Trần Viên không có nhiều biểu lộ tốt, mà Trần Viên đồng dạng nhìn qua Chu Nguyên, lúc này thầm hừ một tiếng, nhưng đến cùng không nổi giận. Lần trước Tông Minh trưởng lão đột nhiên ra mặt giúp Chu Nguyên, hiển nhiên là để tâm gã sinh ra kiêng kỵ, không còn dám làm như trước, tùy ý tìm Chu Nguyên gây phiền phức. Đi thôi! Chu Nguyên đối với bọn người Tống Uyển Khê, Triệu Côn, Kiều Thanh nói một tiếng, sau đó liền quay người đối với chân núi mà đi. Tống Uyển Khê, Triệu Côn, một đám đệ tử nhìn qua bóng lưng Chu Nguyên, trong mắt ngược lại toát ra một tia kính sợ. Hôm nay Chu Nguyên trấn áp Tần Chấn, chính diện ngạnh kháng với Lục Phong, hiển nhiên cũng đã triệt để chấn phục được bọn hắn, những đệ tử ngày bình thường kiệt ngạo. Bọn hắn trước đó không dám cùng với đệ tử Thánh Châu bản thổ tranh phong, đơn giản chính là bởi vì có một Lục Phong đang áp chế, mà bây giờ bọn hắn bên này cũng chỉ có một Chu Nguyên. Kể từ đó đối với Lục Phong, bọn hắn ngược lại bớt sợ hãi đi. Nghĩ tới đây bọn hắn liếc nhau, sau đó nhao nhao đi theo, chen chúc sau lưng Chu Nguyên. Có bọn hắn dẫn đầu, càng nhiều không phải đệ tử Thánh Châu, cũng giống như tòa thủy triều vọt tới. Trong lúc nhất thời đã tạo thành biển lửa đen nghịt mà đi xuống núi. Loại thanh thế kia, rất nhiều đệ tử Thánh Châu bản thổ sắc mặt đều có chút không được tự nhiên. Hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên phát giác được đám nhà quê này, vậy mà cũng có chút không thể chọc vào. Lục Phong nhìn qua loại chuyến trận này, khóe miệng cũng không nhịn được mà kéo ra, ánh mắt tức giận. Loại uy vọng này của Chu Nguyên từ một loại ý nghĩ nào đó mà nói là dẫm lên trên mặt của bọn hắn. Hắn ta không nghĩ tới, hôm nay không chỉ không phá tan Chu Nguyên, ngược lại tác thành cho tiểu tử đáng chết này, làm từ đó, đám đệ tử nhà quê này có một chủ tâm cốt. Lục Phong hít sâu một hơi, năm ngón tay chậm rãi nắm khép, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chu Nguyên, trong đôi mắt tràn đầy hàn quang lạnh lẽo. Ngươi cứ đắc ý đi, trên tuyển sơn đại điển, ta sẽ đích thần xuất thủ đem ngươi mà đạp xuống đất. Ta muốn để cho ngươi biết cái gì gọi là leo cao thì ngã đau. Trải qua giằng co trên Nguyên Sơn, trong những ngày kế tiếp, bầu không khí ngoại sơn càng trở nên ngưng trọng. Đệ tử Thánh Châu Bản Thổ cùng đệ tử ở các đại lực khác tranh đoạt, tranh phong cũng đang không ngừng có người trình diễn. Nhưng duy nhất có biến hóa chính là những người không phải đệ tử Thánh Châu Bản Thổ, lúc đang đối mặt với đệ tử Thánh Châu Bản Thổ ức hiếp, đúng là không còn chịu đựng, ngược lại phấn khởi phản kích, làm cho những đệ tử Thánh Châu kia trở tay không kịp. Dù sao lúc trước, đệ tử Thánh Châu Bản Thổ cao cao tại thượng, đó là bởi vì có Lục Phong hoành ép các đệ tử, làm cho rất nhiều đệ tử không dám phản đối. Nhưng hôm nay trải qua trên Nguyên Sơn Chu Nguyên cùng với Lục Phong giằng co, đông đảo đệ tử không phải Thánh Châu Bản Thổ đột nhiên phát hiện, hóa ra giữa bọn hắn cũng có một người thâm tàng bất lộ. Đã như vậy, bọn hắn việc gì mà lại phải nhường nhịn, dung túng cho bọn khốn này chứ? Thế là ở giữa, trong thời gian sắp tới gần tuyển sơn đại điển, song phương xung đột đều đang không ngừng bộc phát, từng tên đều kìm nén một cỗ khí, muốn đem đối phương mà áp đảo xuống. Mà đối với mâu thuẫn này, ngoại sơn Thương Huyền Tông đều sẽ không để ý tới, tùy ý phát triển, bởi vì đây cũng là chỗ quy tắc Thương Huyền Tông ngầm thừa nhận. Dù sao, Thương Huyền Tông tuy nói là cự đầu trong Thương Huyền Thiên, nhưng bất cứ chỗ nào đều phải tồn tại cạnh tranh mới có thể bảo trì sức sống. Bằng không, một đầm nước đọng sẽ không có chút sinh cơ. Đệ tử Thánh Châu Bản Thổ cùng với đệ tử ngoại đại lục ở giữa cạnh tranh, ngược lại sẽ ma luyện lẫn nhau cho đối phương, làm cho song phương đều cố gắng tu hành. Từ một trình độ nào đó mà nói, đây cũng là một loại động lực tu hành. Về phần những đệ tử không cách nào thích ứng sự cạnh tranh này được, chung quy sẽ bị đào thải. Nhưng tại thời điểm song phương xung đột kéo dài, thanh danh của Chu Nguyên đã bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người mà bay vụt lên. Về sau, cơ hồ đã cùng với Lục Phong cân bằng, được xưng là người có khả năng nhất trong đệ tử các ngoại sơn đối với vị trí thứ nhất. Đương nhiên điều này hiển nhiên đều là ngôn luận của rất nhiều, không phải đệ tử Thánh Châu Bản Thổ, mà là những đệ tử Thánh Châu Bản Thổ chân chính. Đối với điều này cực kỳ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, ngày đó trên Nguyên Sơn, nếu không phải Trần Viên đuổi tới ngăn cản, thì chỉ sợ Chu Nguyên sớm đã bị Lục Phong đánh cho về nguyên hình. Nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ ngoại sơn danh khí của Chu Nguyên hiển nhiên đã không kém Lục Phong. Về phần hai vị kiêu tử ngoại sơn này, đến tột cùng ai mới chân chính là thủ tịch ngoại sơn liền phải nhìn vào tuyển sơn đại điển sắp tới. Hiện tại Chu Nguyên mỗi ngày vẫn như cũ giảng dạy hóa hư thuật, đương nhiên phần nhiều thời gian hơn hắn bắt đầu dùng để tự thân tu luyện. Lục Phong cũng không phải là thường nhân, người này mặc dù chán ghét nhưng thực lực hoàn toàn chính xác là cường hoành. Điểm này ngay cả Chu Nguyên đều không thể phủ nhận, cho nên hắn sẽ không để cho bản thân mình thư giãn xuống. Sau khi đang tu luyện tự thân, Chu Nguyên cũng bắt đầu thực hiện hứa hẹn đối với đám người Kiều Thanh, Triệu Côn, Tống Uyển Khê, chỉ điểm cho bọn hắn tu hành nguyên thuật. Dù sao bây giờ, hắn thu nạp bọn người này, từ lúc đó trên tuyển sơn đại điển cũng cần bọn hắn trợ giúp một chút. Nếu có thể trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên, đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Tại khe núi, Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá, ánh mắt của hắn dẫn đầu nhìn về hướng Triệu Côn nói: người tu luyện nguyên thuật hẳn là Thiên Cương Thủ. Thiên Cương Thủ là một đạo trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật, cường mãnh lăng lệ. Lúc xuất thủ cương phong đi theo, cho dù là kim thiết ở trước mặt đều yếu ớt như là đậu hũ, tu luyện tới đại thành chém rách sơn nhạc đều dễ như trở bàn tay. Triệu Côn mừng rỡ, một bên bọn Tống Uyển Khê cũng mắt lộ ra chờ đợi. Chờ đã rất nhiều ngày, Chu Nguyên rốt cuộc bắt đầu chỉ điểm bọn hắn nguyên thuật. Mấy ngày gần đây nhất, bọn hắn cũng đích thực có chút buồn rầu, bởi vì bọn hắn ngầm trộm nghe được tin tức, tựa hồ Lục Phong dựa vào quan hệ cho Tần Chấn, Lôi Hồng Đào, một số đệ tử bài danh phía trên này, tìm một số giảng sư chuyên môn chỉ đạo. Đây cũng là làm cho bọn người này thực sự tấn mãnh tăng lên. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy có chút bất an. Dù sao nếu như chênh lệch bị kéo dài mà nói, bọn hắn ở trên tuyển sân đại điển nhất định không địch nổi được đối phương. Tới lúc đó, chiếm cứ 10 vị trí đầu đều rất khó. Nhưng bọn hắn lại không có loại quan hệ như Lục Phong, không có khả năng để những giảng sư kia chuyên môn chỉ đạo, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi thả về tin tức của Chu Nguyên. Nhưng mấy ngày nay Chu Nguyên cũng vô cùng bận rộn, bọn hắn cũng chỉ có thể là nhẫn nhịn chờ đợi. Bây giờ nhìn thấy Chu Nguyên rốt cuộc đã chủ động đề cập, tự nhiên là mừng rỡ. Thế nhưng bọn hắn dưới loại mừng rỡ này cũng ôm một tia nửa tin nửa ngờ. Dù sao, mặc dù bọn hắn biết được Chu Nguyên trên nguyên thuật tựa hồ có thiên phú kinh người, nhưng đám người bọn hắn nơi này tu hành nguyên thuật đều không quá giống nhau. Chẳng lẽ Chu Nguyên còn có thể từng cái đều tinh thông hay sao? Cho nên đối với Chu Nguyên cam kết chỉ điểm bọn hắn nguyên thuật, bọn hắn vẫn luôn ôm suy nghĩ lo lắng. Chu Nguyên sư đệ, người có thể chỉ điểm thiên cương thủ của ta không? Người chưa từng nhìn qua phương pháp tu luyện thiên cương thủ. Triệu Côn cũng có chút tâm thình, tâm thần bất định nói. Chu Nguyên gật đầu đáp. Chưa xem. Thật sự đúng là hắn chưa xem phương pháp tu luyện của thiên cương thủ. Nhưng hắn có được phá chướng thánh văn, có thể rõ ràng nhìn ra được chỗ sơ hở của nguyên thuật này. Nên hắn chỉ cần đem những chỗ đó nói ra, tự nhiên có thể làm cho nó tránh đi những đường quanh co, tu luyện hiệu suất nhanh hơn. Điểm này hẳn là bất luận giảng sư nào đều không thể làm được. Đương nhiên, hắn cũng chỉ làm đến những ngày, đến những điều này, tu luyện phần nhiều, phải dựa vào những người tu luyện tự thân đi lĩnh ngộ. Dù sao phá chứng thánh văn cũng không phải là vạn năng. Triệu Côn thấy Trung Nguyên thành thật như vậy, cũng nhịn không được cười khổ một tiếng. Thiên cương thủ có tam trọng, bây giờ ta tu hành đệ nhất trọng, nhưng đệ nhị trọng chậm chạp không cách nào tu thành được. Ngày đó Tần Chấn bị người chấn áp cũng tu luyện thuật này, nhưng hai ngày này ta nghe nói hắn tiến triển không chậm, có khả năng sẽ ở thời điểm tuyển sân đại điển đạt tới đệ nhị trọng. Nghe nói là Lục Phong dựa vào quan hệ tìm một số giảng sư chuyên môn chỉ điểm cho bọn hắn. Nói tới đây, Triệu Khôn khẽ cắn môi. Về nội tình, những đệ tử đến từ Thánh Châu bản thổ này so với bọn hắn đã có một chút ưu thế. Chu Nguyên nghe vậy khẽ gật đầu, tin tức này hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Mà tin tức này cũng dẫn tới đám người Triệu Tôn, Triệu Côn, Tống Uyển Khê, Kiều Thanh tâm tư có chút loạn. Cho nên hắn mới dự định từ hôm nay trở đi xuất thủ. Nếu không làm vậy, chỉ sợ ngay cả bọn Triệu Côn đều sẽ sĩ khí sa sút, huống chi là những đệ tử khác. Hiển nhiên, đây cũng là thủ đoạn Lục Phong thi triển, muốn lấy loại phương thức này để phá hủy lòng tin của đám người. Vận chuyển thiên cương thủ đi. Chu Nguyên không tiếp tục nhiều lời mà nói thẳng. Nhìn thấy bộ dáng bình thản của hắn, Triệu Côn tâm thần bất định, ngược lại hơi yếu một chút nhìn qua, tựa hồ là còn có chút nắm chắc. Hắn cũng không nói tiếp, hít sâu một hơi, thể nội nguyên khí chấn động đứng dậy. Sau đó chỉ thấy bàn tay đã có chút bành trướng, nguyên khí quang mang quấn quanh, ở trên bàn tay tạo thành quang văn. Từng sợi cương phong quấn quanh trên bàn tay, ngay cả không khí cũng đều bị vỡ ra. Triệu Côn quát to một tiếng, một chưởng đánh xuống, lập tức cương phong tàn phá bừa bãi. Trên mặt đất phía trước, trực tiếp bị đánh ra một vết tích khoảng mấy chục trượng. Ngay cả đất đá đều bị phân thành hai, lăng lệ bá đạo. Đệ tử xung quanh đều âm thầm cảm thán. Thiên cương thủ này đích thực là hung hãn bá đạo. Thiên cương thủ lấy trình độ cương phong nồng đậm tới phân chia. Nghe nói đệ nhị trọng có thể bổ ra hơn 80 trượng, mà bây giờ ta thì chỉ có hơn 30 trượng. Triệu Côn có chút tiếc nuối nói. Nhưng bây giờ ta tu luyện tiến triển rất chậm. Mấy ngày khổ tu xuống tới mới để đến cương phong tiến được một trượng. Dựa theo tốc độ này, muốn đạt tới đệ nhị trọng tối thiểu phải gần nửa năm. Chu Nguyên sư đệ, ngươi nhìn đi, ta chỗ này cần làm sao bây giờ? Hắn nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt có một vòng chờ mong. Mặt khác, cũng thấp thỏm nhìn về phía Chu Nguyên. Nếu Chu Nguyên có thể giải quyết hết vấn đề của Triệu Côn, như vậy những người khác tự nhiên cũng có thể sinh ra được rất nhiều lòng tin. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, sâu ở đồng tử có quang văn cổ xưa như ẩn như hiện. Lúc trước thời điểm Triệu Côn đang thi triển thiên cương thủ, hắn có thể rõ ràng trông thấy nguyên khí thuận kinh mạch của đối phương cùng với rất nhiều huyệt vị vận chuyển. Mà tại nguyên khí chảy xuôi một ít kinh mạch, thời điểm ở huyệt vị Trung Nguyên có thể cảm giác được tốc độ trở nên vướng víu một chút. Lúc Trung Nguyên không nói câu nào, đám người cũng là một mảnh trầm mặc, bầu không khí gần như là ngưng kết, cực kỳ kiềm chế. Một lát sau, Trung Nguyên rốt cuộc ánh mắt thu hồi lại. Hắn nhìn qua đám người sắc mặt ngưng trọng cười nói. Không có việc gì, rất đơn giản. Đám người sững sờ, Triệu Côn cũng có điểm không thể tin được, thời gian cũng đều không mở miệng mà nói. Chu Nguyên cũng không thèm để ý tới, tay hắn nắm lấy Thiên Nguyên bút. Tuyết trắng lông tơ, mãnh liệt bắn ra, thật nhanh điểm vào mấy cái bộ vị trên thân thể của Triệu Côn nói. Nguyên khí lúc vận chuyển qua những bộ vị này, tốc độ tăng tốc 3 thành, cường độ tăng lớn 4 thành. Triệu Côn ngẩn người, mặc dù đầy hoài nghi nhưng vẫn gật đầu, nửa tin nửa ngờ, bắt đầu vận chuyển nguyên khí. Mà khi nguyên khí vận chuyển qua những bộ vị Chu Nguyên đã chỉ điểm, hắn tâm thần khẽ động, dựa theo Chu Nguyên nói, tăng tốc nguyên khí cùng với tốc độ cường độ. Lòng bàn tay của Triệu Côn, cường khí bộc phát, đột nhiên một chưởng đánh xuống. Oanh! Mặt đất trước mắt lại lần nữa bị cương phong xé rách, mà đồng tử đám người Tống Uyển Khê Kiểu Thanh lại vào lúc này cùng trợn tròn. Bởi bọn hắn nhìn ra được, vết nứt kia đúng là đã nhiều đến 43 trượng. So với trước đó của Triệu Côn, sinh sinh nhiều hơn 8 trượng. Một mảnh thanh âm rít gào, lãnh khí liên tiếp vang dội, đám người mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía Trung Nguyên. Ai cũng không nghĩ tới, hắn chỉ thuận miệng chỉ điểm 2 lần mà Triệu Côn tiến độ đã kinh người như vậy. Triệu Côn cũng trợn mắt há hốc miệng, sau đó một hồi khá lâu run rẩy, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn qua Trung Nguyên. Giờ khắc này, lấy tính cách kiêu ngạo hung hãn kia của hắn đều phải run rẩy. Tiểu Nguyên ca, Triệu Côn ta phục. Những đệ tử khác cũng trong nháy mắt đem ánh mắt nóng rực nhìn về phía Chu Nguyên. Tống Uyển Khê đôi mắt đẹp sáng rực nhìn Chu Nguyên, nhỏ giọng thì thầm nói. Chu Nguyên sư đệ, huyền âm kinh của ta cũng xin ngươi chỉ điểm giúp ta một chút. Tiểu Nguyên ca, cầu Nguyên chỉ điểm viêm lôi kình của ta một chút. Ta, vạn lãng quyển. Trong khe núi, từng thanh âm cuồng nhiệt bạo phát, cơ hồ là đem tiếng nước chảy bao phủ lấy. Có loại người nguyên thuật thiên phú khủng bố như vậy, rất nhiều đệ tử đối với tuyển sơn đại điển sắp tới kia lập tức cũng sinh ra lòng tin vô hạn. Có lẽ, lần này tuyển sơn đại điển, bọn hắn chỉ sợ thật đúng là có khả năng vào tay 6 đại danh sách trong 10 vị trí đầu. Ngày tuyển sơn đại điển đang không ngừng dần dần tới gần. Ở giữa ngoại sơn, khắp nơi tràn ngập bầu không khí khổ tu, tất cả mọi người tranh đoạt, từng giây tăng cường lấy tu luyện, ý đồ làm cho tại tuyển sơn đại điển có thể làm cho tử thân càng mạnh một phần. Dù sao, mọi người biết tuyển sơn đại điển đại biểu cho cái gì, đó chính là tương lai tiền đồ của bọn hắn. Bọn hắn vạn dặm xa xôi, vượt qua rất nhiều đại lục, vừa rồi đạt được kỳ ngộ tiến vào Thương Huyền Tông. Nếu không thể nắm chặt cơ hội tiến vào nội sơn, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa phí thời gian tuế nguyệt. Về sau có thể lần nữa tiến vào cũng sẽ mất đi thời cơ tốt nhất. Khi đó một số người cùng với thế hệ chỉ sợ sớm đã đem bọn hắn vượt ra quá xa. Cho nên, đối mặt với tuyển sơn đại điển vô cùng trọng yếu, trong ngoại sơn không có một ai có thể buông lòng, cho dù kể cả Chu Nguyên. Trong khe núi, Chu Nguyên lúc này nhắm mắt ngồi xếp bằng, ở quanh thân có nguyên khí hùng hồn màu vàng óng, gào thét chấn động. Trong lúc mơ hồ, có 3 đạo dòng lũ nguyên khí đang xoay quanh. Nội bộ 3 đạo nguyên khí kia, mơ hồ có thể nhìn thấy được 3 đạo thú ảnh như ẩn như hiện. Một cỗ khí thế hung hãn bá đạo phát ra, còn mang theo tiếng long ngâm nhỏ xíu. Oanh! 3 dòng lũ nguyên khí chợt chấn động, đá xanh Trung Nguyên ngồi xếp bằng, vậy mà đột nhiên có vết dạn nổi lên. Không khí đều phát ra tiếng nổ mạnh trầm thấp. Chu Nguyên đóng chặt hai mắt, chậm rãi mở ra, trong mắt có quang mang nở rộ, tiếp đó dần dần thu liễm. Hắn phun ra một đoàn bạch khí, trong mắt có một vòng mừng rỡ nhàn nhạt. Trải qua hơn nửa tháng khổ tu này, Cửu Long Điền hắn tu luyện, cuối cùng đã luyện hóa được 3 đạo Long Trúc, tu thành 3 đạo Cửu Long Điền nguyên khí. Sau đó, chỉ cần có thể hào hào đêm rèn luyện, 3 đạo Cửu Long Điển nguyên khí này tất nhiên có thể uy năng cường hãn. Xem ra Cửu Long Điển của ngươi đã có chỗ tiểu thành. Lúc Chu Nguyên mừng rỡ, một bóng hình áo đỏ xinh đẹp lướt tới, mang theo một mùi hương ảo tới. Cố Hồng Y đứng ở trước người Chu Nguyên. cười tủm tỉm nói. Chu Nguyên nhìn cô một cái rồi cười đáp. Gần đây những đệ tử Thánh Châu các người cùng những đệ tử chúng ta không hợp nhau, cô còn mỗi ngày chạy tới đây làm gì? Trong khoảng thời gian này, cô vẫn như cũ làm theo ý mình đến đây tiếp nhận Chu Nguyên, chỉ điểm hóa hư thuật, nửa điểm không nhận hai phe đệ tử ở giữa xung đột tăng lên ảnh hưởng gì. Hồng Y miệng nhỏ cong lên đáp. Tranh đấu nhàm chán, cùng ta có liên quan gì chứ? Cô biết những đệ tử đến từ Thánh Châu bản thổ đơn giản là cảm giác ưu việt quá mạnh, cho nên tự giác tài trí hơn người. Mà đệ tử không phải Thánh Châu bản thổ, kỳ thực cũng là kiêu tử đến từ từng đại lục, tự nhiên tâm cao khí ngạo, và chạm ở giữa, tự nhiên là sẽ sinh ra mâu thuẫn. Đối với loại xung đột này, cô vô lực ngăn cản, nhưng cũng không muốn dính vào ở giữa. Trung Nguyên lúc này lên tiếng. Nếu như mọi người đều nghĩ vậy, tự nhiên là không có những phiền toái. Hồng Y mặc dù tính cách cũng kiêu ngạo, nhưng lại rất ít ỷ vào thân phận bối cảnh tự thân để đi ức hiếp người khác. Đây cũng là điều Chu Nguyên vô cùng coi trọng cô. Hồng Y trước người Chu Nguyên ngồi xếp bằng xuống, có chút hăng hái mà nói. Qua Tuyển Sơn Đại Điển, người muốn tiến vào ngọn núi nào vậy? Chu Nguyên khẽ giật mình không trả lời, mà hỏi ngược lại. Cô thì sao? Hồng Y tay nhỏ nâng má rồi đáp. Ta đương nhiên là muốn tiến vào Thương Huyền Phong. Thương Huyền Phong là chỗ trưởng giáo đỉnh cao, một trong những ngọn núi thứ nhất các đệ tử muốn. Lão tổ nhà cô không phải là phong chủ Hồng Nhai Phong sao? Chu Nguyên kinh ngạc nói. Hồng Y bĩu môi rồi đáp. Hồng Nhai Phong chính là tinh thông ngoại luyện chi thuật, từng người tu luyện đến cả bắp thịt cả người, một dạng cục sắt, khó coi chết đi được. Ta không đi theo Hồng Nhai Phong. Chu Nguyên khẽ giật mình. Nguyên khí tu vi nếu tiến vào đăng đường nhập thất về sau, liền có nội luyện cùng với ngoại luyện. Cái gọi là nội luyện chính là thuần túy tu luyện nguyên khí trong khí phủ, nguyên khí tráng như tinh hà, bảng bạc vô tận. Mà cái gọi là ngoại luyện sẽ lấy nguyên khí rèn luyện thân thể, cả hai tương dung, nhục thân trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể băng liệt thiên địa. Nghe nói tu tới cực hạn, đủ để nhục thân hoành thánh. Đến một bước kia, thật đúng là ở trong nháy mắt có thể toái tinh thần. Nhưng mặc kệ là nội luyện hay là ngoại luyện, đều cần đạt tới trình độ nhất định. Tối thiểu nhất, hiện tại Chu Nguyên còn không có tư cách đạt tới một bước này. Bởi vì nói cho cùng, nguyên khí tự thân không đủ hùng hậu, ngay cả khí phủ cũng còn lấp không đầy. Nói gì tới nội luyện hay là ngoại luyện đây? Vậy các ngọn núi khác thì sao? Chu Nguyên tò mò hỏi. Hồng Y nở nụ cười xinh đẹp nói. Tỷ như kiếm Lai Phong chính là lấy tự thân nguyên khí dưỡng kiếm, hóa thành kiếm khí, lăng lệ vô địch, có thể chạm tinh hà, bàn về sắc bén, có thể xưng là thứ nhất của Thương Huyền Tông. Cho nên kiếm Lai Phong cũng được đệ tử hoan nghênh. Ánh mắt Chu Nguyên nhất động. Lục Phong kia trước đó nói hắn đã có một vị trưởng bối ngồi ở vị trí cao tại kiếm Lai Phong. Hồng Y đôi mắt đẹp nhìn xung quanh một lần, sau đó thấp giọng nói. Theo ta được biết, phong chủ kiếm Lai Phong, năm đó chính là người sáng lập Thương Huyền Tông, đồng tử Thương Huyền Tổ tọa hạ. Chỉ là về sau, ông ta nghe lão tổ giảng đạo, đạt được bội kiếm thiếp thân của lão tổ, cho nên lúc lão tổ vẫn lạc, tự lập kiếm Lai Phong. Nhưng lão tổ chưa bao giờ nói qua thu làm đệ tử, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, ông ta không được coi là nhất mạch Thương Huyền. Về sau, ngươi cần phải chú ý, tuyệt đối không được ở trước mặt vị phong chủ này nhắc tới hai chữ đồng tử, đây là cấm kỵ của ông ta. Chu Nguyên khẽ giật mình, không nghĩ tới vị phong chủ kiếm Lai Phong này lại không phải là đệ tử Thương Huyền lão tổ mà chỉ là đồng tử tọa hạ. Chuyện như vậy chỉ sợ cũng xem như là bí mật của Thương Huyền Tông, nếu không có lão tổ của Hồng Y là phong chủ Hồng Nhai Phong thì chỉ sợ cũng khó mà biết được. Vậy mấy vị phong chủ khác đều là đệ tử Thương Huyền lão tổ sao? Chu Nguyên hỏi. Thương Huyền lão tổ thu 4 vị đệ tử, bây giờ trưởng giáo chúng ta là đại đệ tử, nhà lão tổ nhà ta cùng phong chủ Linh Vân Phong, phong chủ Tuyết Liên Phong chính là 3 vị đệ tử khác. Lôi Ngục Phong thì sao? Chu Nguyên phát giác được Hồng Y có chỗ đã bỏ sót. Phong chủ Lôi Ngục Phong, vị này chỉ sợ xem như trong Thương Huyền Tông chúng ta bây giờ là người có bối phận cao nhất. Cố Hồng Y thấp giọng nói tiếp. Ông ta cũng không phải đệ tử Thương Huyền lão tổ đâu, mà đã từng là bạn cũ của lão tổ. Năm đó lão tổ sáng lập ra Thương Huyền Tông, người bạn cũ này của ông đã đến đây đầu nhập. Lão Tổ đưa cho ông ta rất nhiều chỉ điểm, làm cho ông ta đã có được thành tựu. Về sau còn cho ông thành lập Lôi Ngục Phong, quyền lực là phụ trách về hình phạt của Thương Huyền Tông. Châu Nguyên khẽ gật đầu, không nghĩ tới Thất Phong Thương Huyền Tông lại còn có loại cố sự như vậy. Nhưng loại tình huống phức tạp này cũng làm cho Châu Nguyên có chút tỉnh táo. Trong thánh tích chi địa kia, Thương Huyền Lão Tổ đã từng mở mịt nói, ông ta vẫn lạc, có lẽ có nguyên nhân nội bộ Thương Huyền Tông. Điều này có lẽ chỉ là một loại suy đoán nào đó của Thương Huyền Lão Tổ, cho nên ông ta cũng không xác định rõ. Nhưng bất luận thế nào, Châu Nguyên cảm thấy cần phải cẩn thận một chút. À, còn có một tòa cuối cùng, chính là Thánh Nguyên Phong, là một ngọn núi đặc biệt nhất trong Thương Huyền Tông, bởi vì đó là chi địa, năm đó Thương Huyền Lão Tổ đã bế quan. Bây giờ Lão Tổ vẫn lạc đã nhiều năm, Thánh Nguyên Phong chủ phong bị phong ấn, chính là có chút điêu linh, rất ít đệ tử sẽ chọn. Cố Hồng Y nói bổ sung. Châu Nguyên gật đầu, vừa mới nói chuyện thì thần sắc chợt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài khe núi. Ở nơi đó bỗng nhiên chuyển tới một chút bạo động. Ánh mắt Châu Nguyên bắn mà ra, chỉ thấy nơi đó có rất nhiều đệ tử tu luyện, giống như là thủy triều lui tản ra hai bên. Trên khuôn mặt của bọn họ đều mang theo một chút sợ hãi. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, đứng dậy. Ngay sau đó liền nhìn thấy, theo đông đảo đệ tử lui tản ra, một nữ tử mặc trang phục màu đen chậm rãi bước lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 38 Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn các bạn khoảng 5 phút nữa, mình sẽ bắt đầu đọc tập tiếp theo, tập 39. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hãy nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ Hà, hàng ngày có động lực để ra chuyện tiếp nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn.